Dương liếc mắt nhìn cô, khư khư lấy tay ôm ngực, khẽ lắc đầu. Dáng người kia của cô sao có khả năng khiến anh thấy hứng thú được chứ? Mặc dù anh không giống Lôi Tướng Vũ, tính kiểu siêu đại, tuy nhiên ít nhất cũng phải ở mức khá được. Cô, xì, không dám đưa lời khen ạ. Lành Tử Tình ra sức lắc đầu, muốn quăng hết sự bực bội này đi. Rồi à, có lầm hay không vậy? Sao lại có thể cứ tự tiện ra vào phòng của phụ nữ như vậy chứ? Có phải là bọn họ đều thực sự không coi cô là phụ nữ hay không? Ôi trời! Lạnh Tử Tình ngửa mặt lên trời muốn hét to. Dù thế nào thì cô cũng là con gái, cũng tự cảm thấy là một cô gái có chút tư sắc. Nhưng mà ở trước mặt những người đàn ông xuất sắc như bọn họ, cô như thế nào lại trở thành một con vịt nhỏ xấu xí? Một con vịt nhỏ xấu xí cũng chẳng sao, nhưng không những thế còn bị coi như vặt vãnh. Lôi Tướng Vũ thì lấy cô làm lá chắn, còn Cổ Dương thì xem cô thành nữ đầu bếp. A! Lạnh Tử Tình kêu gào không ra tiếng, vờ chiếc gối giơ lên cao, đang muốn ném mạnh ra hướng cửa. Cổ Dương bất ngờ lại thò đầu trở lại, hiếu kỳ nhìn động tác của cô. Em còn ở trên giường làm gì nữa vậy? Lạnh Tử Tình lập tức quăng chiếc gối đang ở trên cao, rồi bắt lại, cười cười nói. A, tôi làm vài động tác vận động ý mà, sẽ rời giường ngay đây. Cổ Dương nhớ mày khó hiểu lúc đầu về. Lạnh Tử Tình lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Cô nha, đúng là chịu đủ mọi uất ức, làm sao mà thậm chí đến tự do phát tiết cũng không có. Rốt cuộc thì khi nào Tuấn Vũ và Cổ Dương mới rời đi? Cô không thể ngày nào cũng bị có người sai vặt được. Lạnh Tử Tình đeo tạp dề lên, ngơ ngác đứng giữa phòng bếp. Cô thực sự không có tâm trạng nấu ăn. Nấu cái gì đây? Công việc nguyên bản vốn vui vẻ này, bởi vì một người nên đã trở thành chẳng còn vui vẻ gì cả. Xem xét thức ăn trong tủ lạnh, sau hai ngày đã không còn đồ gì dự trữ. Ai da, ăn cái gì tốt hơn nhỉ? Cô tiện tay lấy ra vài củ khoai tây. Âm hồn không tan lúc này vừa thời xuất hiện phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên hỏi, định làm món gì vậy? Lạnh Tử Tình bây giờ đã có thể hoàn toàn thích ứng với thói quen bất ngờ xuất hiện của anh ta, cũng không xoay người lại mà chán nản trả lời, bánh khoai rán. Tiếng nói đằng sau rất rõ ràng đưa ra tuyên bố, không ăn. À, thật tốt quá. Tinh thần Lạnh Tử Tình lập tức khôi phục, vậy cô sẽ ăn một mình. Tuy nhiên tiếng nói của Cổ Dương vẫn tiếp tục vang lên, không phải buổi trưa hôm nay đã ăn bánh trứng rồi sao? Bánh khoai tây đầy dầu mỡ không tốt cho thân thể đâu. Em không có món nào khác để làm à? Lạnh Tử Tình đã gọt được nửa củ khoai tây, bỗng dưng ngừng lại. Con dao trên tay mắc kẹt trong củ khoai. Anh ta có quyền gì mà ra lệnh cho cô chứ? Cô không phải là người giúp việc trong nhà có được không? Cô sẽ ăn bánh khoai tây chứ không còn cái gì để ăn nữa. Anh ta lại không có mua đồ gì mang về. Ách, Lạnh Tử Tình bỗng ngạc nhiên. Sao cô lại đổ lỗi cho anh ta chứ? Anh ta chẳng qua chỉ là khách thôi mà, cũng không phải. Ôi trời, mối quan hệ này tự dưng có chút loạn rồi. Ai, không biết là kiếp trước cô có nợ gì Lôi Tướng Vũ không nữa. Hợp đồng thì hợp đồng, cô đồng ý. Nhưng mà hợp đồng không có viết, lại còn xuất hiện thêm một nhân vật Cổ Dương này. Còn muốn sai bảo cô nữa, trời ạ. Chương 48, ngày 3 tháng 1, bữa tối. Trời ạ, buổi tối hôm nay nhất định phải xem xét lại hợp đồng một chút, dò lại xem Lôi Tướng Vũ có phạm vi điều khoản nào không. Cổ Dương, rất xin lỗi anh, nhưng nguyên liệu nó ăn trong tủ lạnh thực sự không còn gì. Nếu như anh không thể chấp nhận món này, vậy thì gọi đồ ăn ngoài đi vậy. Lạnh Tử Tình khéo léo nhắc nhở anh ta rằng vẫn còn có sự lựa chọn khác. Ha ha, mấy thứ rác rưởi đó cũng có thể ăn được sao, để anh qua xem. Thân hình cao lớn chen vào phòng bếp, Lạnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy một áp lực ập đến. Anh ta đi vào khiến cho không gian này dường như trở nên thiếu nhỏ bé. Cổ Dương mở tủ lạnh ra xăm soi, ánh mắt quét qua một lượt. Quả thật là không có gì khả dĩ có thể ăn được. À, ngày mai nhất định phải mua nguyên liệu nước ăn về nhiều một chút. Thôi thế đi vậy, có gì ăn nấy. Cổ Dương chỉ củ khoai tây trong tay Lạnh Tử Tình. Sau khi nói xong, ánh mắt dừng lại trên đó. Lạnh Tử Tình nhìn theo ánh mắt anh, lập tức nhấc con dao đang cắm sâu trong củ khoai tây lên, xấu hổ nói, có vết lõm sâu nên tôi nạo nó ra. Cổ Dương cười khẽ, hé miệng giống như châm chọc cô giấu đầu lòi đuôi. Thân hình cao lớn chậm rãi rời khỏi phòng bếp. Trước khi đi ra, còn không quên để lại một câu. Thời gian không còn nhiều lắm đâu, em cố lên. Lạnh Tử Tình thở dài, không thèm chấp nhận với anh. Sớm hay muộn thì cô cũng phải ăn cơm, so đo với anh ta làm gì. Nghĩ như vậy xong, tâm trạng buồn bực của Lạnh Tử Tình dần dần bốc hơi hết. Toàn bộ cơ thể bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cổ Dương vừa ăn khoai tây vừa tán dương. Tử Tình, ngon thật. Trước đây ở nhà, em thường xuyên xuống bếp hả? Rất ít. Một năm em xuống bếp nấu ăn không tới vài lần. Lạnh Tử Tình ăn ngay nói thật trả lời. Gì cớ? Cổ Dương ngạc nhiên. Wow, em nhất định là thiên tài nấu ăn rồi. Lạnh Tử Tình cười nhẹ. Anh quá khen rồi, tôi làm gì được như vậy? Cổ Dương không tiếc lời ca ngợi. Tuy nhiên Lạnh Tử Tình một chút cũng không cảm thấy vui sướng. Mấy lời khen của anh, cô sớm đã không còn cảm giác. So với lần đầu tiên nghe được hôm qua, cảm giác tự hào đó giờ đã không còn nữa. Cửa lúc này chợt mở ra, cả người Lôi Tuấn Vũ mang theo hơi lạnh đi vào, trên vai còn điểm vài bông tuyết động. Cậu thế nào? Cổ Dương hỏi. Không tồi, Lôi Tuấn Vũ trả lời, ngạc nhiên khi thấy Cổ Dương vẫn còn trong nhà mình, lại còn đang ăn bữa tối. Đồ ăn Lạnh Tử Tình làm thật sự có sức hấp dẫn đến vậy sao? Anh không khỏi nhìn chăm chú cô gái kia, không chớp mắt. Cậu định ở lì trong nhà tôi bao lâu vậy? Đừng có lại nói là ở trong nước cậu không có nhà nhé, quỷ mới tin. Lôi Tuấn Vũ tức giận nói. Cổ Dương cật nhã. Mình đột nhiên phát hiện ra ở nhà cậu rất thuận tiện, vừa có đồ ăn, đồ uống ngon, lại còn được xem kịch vui miễn phí nữa. Sao mà lại không ở? Trở về ngôi nhà trống rỗng kia của mình, lại một mình đối mặt với cô giúp việc người phi à? Đột nhiên, Cổ Dương nghĩ tới một chuyện liền hỏi. Đúng rồi, hôm nay có phải là cậu quên mang gì đó về không vậy? Mộng cái nháy mắt ra vẻ rất ám muội. Lôi Tống Vũ trừng mắt lườm anh nói. Cậu tự quan tâm chính mình đi, tôi thấy cậu cũng không kém đâu. Cổ Dương cười ha ha, mình không dám so với cậu, cảm ơn. Ít nhất mình cũng có thể không cần nghĩ đến vấn đề này trong 2-3 ngày. Lôi Tuấn Vũ hiển nhiên không có tâm tình tán gẫu với Cổ Dương, đi thẳng lên lầu. Lạnh Tử Tình cúi đầu, giả bộ như chuyện gì cũng không nghe thấy. Cô đương nhiên hiểu được bọn họ đang nói về cái gì. Có điều, bọn họ dường như cũng để ý đến sự có mặt của cô, cho nên nói chuyện còn có vẻ mập mờ. Cứ thử tưởng tượng nếu cô không có mặt ở đây xem. Nhắm chắc có khi tất cả các bộ phận trên người phụ nữ bọn họ đều đem ra bình luận rồi. Mấy người đàn ông xấu xa. Lạng Tử Tình lẩm bẩm trong lòng. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là Khóa Trụ Tim Em, tác giả Quai Gu, được đọc bởi Đào Mai. Truyện được phát trên audiotruyendaomai.com. Chương 49, ngày 4 tháng 1, trứng ốp la. Hôm nay là ngày thứ tư sau khi Lạnh Tử Tình đăng ký kết hôn. Sáng sớm, Lạnh Tử Tình đã rời giường. Cô phải thoát khỏi cuộc sống bị người khác coi như nữ đầu bếp này. Vì thế, cô dậy từ sớm, làm cho mình một quả trứng ốp la. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào, lại vẫn thiếu quyết tâm, bởi vậy vẫn làm thêm một quả nữa. Hay da. Ai bảo trong từ điển của cô toàn là những khái niệm lương thiện chứ? Tối qua, cô đã hẹn với Chu Nhân, hôm nay sẽ đi tắm suối nước nóng. Nhìn qua bầu trời một chút, khá là âm u. Thời tiết thế này đi suối nước nóng quả là thích hợp. Chu Nhân là một trong những người bạn chơi sơ sơ của cô, đều là mấy tiểu thư nhà giàu, cả ngày nhàn rỗi vui chơi. Mặc dù cô không thường xuyên tụ tập cùng bọn họ, nhưng thỉnh thoảng cũng có tham gia. Trong mắt cô, mình và mấy cô ấy tuy rằng đều có xuất thân giống nhau, nhưng tuyệt đối không phải là cùng một kiểu người. Mà trong mắt mấy tỉ muội đó của cô chẳng qua chỉ là một người bạn.

Ông này ước chừng khoảng trên dưới 50 tuổi, mái tóc dường như còn có vài sợ bạc, ẩn hiện không rõ lắm. Trang phục nhàn nhã, gương mặt bình thản, nhìn qua đã biết là người thành đạt. Quách Quánh Tiết đứng dậy, gật đầu cười nói: "A Hàng à, tới đây nào, em giới thiệu một chút." Người đàn ông lập tức ngăn cô lại, ánh mắt nhanh chóng lướt nhìn ba người còn lại, mỉm cười rồi nói: "Không cần, để anh thử đoán xem nào." Vì vậy, ánh mắt sắc bén của ông ta đầu tiên nhìn về phía Chu Nhân, sau đó nói với sự hiểu biết: "Vị này chắc là Chu Nhân, Chu đại tiểu thư, con gái rượu của Chu đại phú thương." Tầm mắt chuyển sang người Tác Bối Nhi, thân thiết nói: "Vị này là con gái duy nhất của ông trùm ngành công nghiệp mỹ phẩm, Tác Bối Nhi tiểu thư." Cuối cùng, ông nhìn về phía Lãnh Tử Tình cười nói: "Còn vị này chính là con gái yêu của Lãnh Huyền Thiên, người đứng đầu trong lĩnh vực ẩm thực, tiểu thư Lãnh Tử Tình." "Ha ha, ngài thật sự có đôi mắt rất tinh tường, xin hỏi ngài là?" Chu Nhân cười vô cùng quyến rũ, ánh mắt còn không quên phóng điện. Theo quan điểm của cô, chỉ cần là người đàn ông thành đạt, không cần biết tuổi tác thế nào, già trẻ cô đều không tha. Dáng vẻ cô lúc này phải nói là mê hồn. "Ha ha," người đàn ông cười, nhưng lại có chút ngại ngùng, không nói lời nào, chỉ nhìn về phía Quách Oanh Tiết. Quách Oanh Tiết cười khẽ: "Đây chính là người mình thường xuyên nhắc đến với các cậu, A Hàng, Trần Hàng, bạn trai của mình, cũng chính là chủ của câu lạc bộ này." Một câu làm cho cả ba người mở to mắt nhìn chầm chầm. Lạnh Tử Tình kinh ngạc: "Trời đất, người đàn ông Tiết Nhi thường xuyên nói chính là ông ta, già như vậy sao? Tất cả các cô đều nghĩ rằng đó là một người vô cùng hoàn mỹ chứ." "Được rồi, A Hàng, anh bận cứ đi đi, không cần tiếp đón bọn em, một lát nữa em sẽ qua chỗ anh." Quách Oanh Tiết nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cánh tay của Trần Hàng, cả cơ thể thon thả dường như dán chặn lên người ông ta. Trần Hàng mỉm cười dặn dò cô nhất định phải để cho bà chị em gái được vui chơi thật thoải mái, sau đó ghé sát vào tai cô nói gì đó. Chỉ thấy khuôn mặt Oanh Oanh Tiếng đỏ hồng, ông ta ánh mắt đầy hàm ý rời khỏi. Trần Hàng vừa đi, Chu Nhân liền mất kiên nhẫn hỏi: "Tiết Nhi, sao lại như vậy? Ông ta chính là A Hàng mà cậu nói tới, sao lại nhiều tuổi như vậy chứ? Mình thấy ông ta phải đáng tuổi cha cậu ấy chứ." Tán Bối Nhi cũng cười chế giễu nói: "Tiết Nhi, đừng nói với bọn mình là cậu nhắm đến gia sản của người ta nhé. Xì, lấy điều kiện của cậu mà nói thì không đến mức như vậy đi." Lạnh Tử Tình chỉ im lặng chờ đợi Quách Oanh Tiếng trả lời. Quách Oanh Tiếng thản nhiên mỉm cười: "Cậu đoán đúng rồi, mình là tình nhân của anh ấy đã có vợ, có con, sao nào, các cậu đang thấy hâm mộ hay là ghen tị thế?" Lạnh Tử Tình không khỏi lắc đầu. Thế giới này bởi vì có những người phụ nữ như vậy mới khiến cho các gia đình không yên. Người phụ nữ xuất sắc như thế đi quyến rũ một người đàn ông lớn hơn mình hàng chục tuổi, sao lại có thể không thành công? Cô chắc chắn 100%, Tiết Nhi không có chúng tình cảm chân thành nào. Truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em. Tác giả Quai Gu, được đọc bởi Đào Mai. Truyện được phát trên audiotruyendaomai.com. Chương 52, ngày 4 tháng 1, phụ nữ chỉ như quần áo. Chu Nhân lắc đầu: "Ôi trời Tiết Nhi, dù cậu có làm tình nhân của người khác, cũng không cần phải chọn người thế này chứ. Ông ta già như thế mà cậu cũng để ý đến à? Trời đất, cái phương diện kia có được không vậy?" Quánh Oánh Tiếng cười nói: "Rất được, mình đúng là vô cùng thích cách anh ấy đối xử với mình. Vì vậy, nên mình mới tiếc không muốn rời bỏ anh ấy. Hôm nào cậu cũng thử tìm một người lớn tuổi đi. Mình đảm bảo cậu nhất định sẽ liên tiếc không muốn xuống giường." Quánh Oanh Tiếng nhẹ nhàng mỉm cười, ngay cả Lạnh Tử Tình cũng không thể đoán được những lời của cô nói là thật hay giả. Tán Bối Nhi hừ lạnh một tiếng: "Mình nói nhé Tiết Nhi, cũng đừng để vợ tên kia phát hiện ra, mẹ của cậu là một người rất sĩ diện đấy." Các mặt Oanh Oanh Tiếng

Các nhóm nam giới và phụ nữ ngồi ở hai bên bờ của hồ bơi đều yên lặng. Trần Hàn chỉ mặc mỗi quần bơi, đứng trên bục cao hình chữ T. Bành Tử Tình ngạc nhiên phát hiện người đàn ông phải đến sắp xỉ 50 này, vậy mà lại có một dáng người thật tốt. Trên cơ thể một chút mỡ thừa cũng không có, ngay cả ở dưới ánh đèn sáng như vậy, nhìn trông vẫn rất đẹp. Ông ta hướng về phía mọi người, giơ tay lên ra hiệu, bên dưới lại một tràng pháo tay nổ ra. Các vị nam thanh nữ tú, hôm nay là một ngày trọng đại đối với câu lạc bộ thần vũ của chúng tôi. Bữa tiệc gặp gỡ này thuộc về các vị. Trần Hàn tôi hôm nay vô cùng vui vẻ. Tôi xin tuyên bố với các vị, chỉ cần là chi phí phát sinh ở câu lạc bộ trong ngày hôm nay, tất cả sẽ do câu lạc bộ phụ trách hết. À, dưới đài sôi động náo nhiệt, Trần Hàn vẫn tươi cười, đứng sau như một, có vẻ rất khiêm tốn lại vừa độ lượng. Ông nói tiếp, hôm nay đến đây có 291 chàng trai, còn mỹ nữ có 205 vị. Ha ha, ha ha, sói nhiều mà thịnh thì ít nha. Một câu nói đùa khiến cả phòng ồ lên, nam giới đều ngầm hiểu ý mà cười gian xảo. Ha ha, trên thẻ chúng tôi phát ra cho mọi người đều có in số. Các vị có thể xem thẻ bài trong tay mình. Được rồi, không lãng phí thời gian của mọi người nữa. Tôi hy vọng các vị nam thanh nữ tú hôm nay có thể tìm được người trong lòng của mình. Trần Hàn có chuẩn bị cho tất cả mọi người ba trò chơi tương tác nhỏ, mọi người cũng nên bỏ qua nhé. Được, tiếng vỗ tay như pháo nổ. Bốn người Lãnh Tư Tình sớm đã thay xong đồ bơi, đang ngồi cùng với hơn 200 mỹ nữ. Lãnh Tư Tình nhìn tấm thẻ bài trong tay mình là số 8. Ha ha, một số rất may mắn. Tư nhân dưới sự giúp đỡ của Quách Quánh Tiết, rốt cuộc cũng tìm được một bộ bikini gợi cảm nhất, màu da cam vô cùng chói mắt. Một sợi dây nhỏ nối với mảnh vải xem như là quần bơi của cô. Chiếc mông tròn gần như hoàn toàn lộ ra ngoài, mà cô còn cố tình hất cao lên, trông giống như một con công vậy. Đáp Bối Nhi liếc mắt nhìn cô vẻ xem thường. Hưởng thẳng bộ ngực đầy đặn, vòng ba của cô không khoe ra nhiều giống như Chu Nhân, nhưng đôi gò bồng đảo bên dưới áo tắm không được bao phủ bao nhiêu, hơn phân nửa bộ ngực đều tràn ra ngoài. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của đàn ông ở phía đối diện, phần lớn đều hướng về phía mình, thỉnh thoảng sửa sang lại áo ngực của mình một chút, còn cố ý vuốt ve, nhìn cực kỳ quyến rũ. Chương 54, ngày 4 tháng 1, cuộc thi. Lại nói đến Quách Quánh Tiết, cặp đùi thon thả cùng chiếc bụng không một lớp mỡ thừa lộ ra bên ngoài. Đồ bơi của cô không hề hở hang chút nào, toàn bộ thân hình được bao bọc trong chiếc áo tắm, khiến cho tất cả nhiều người phải mơ màng. Hôm nay, cô có vẻ đặc biệt trầm tĩnh. Trần Hàn mỉm cười đi tới, hướng về phía Quách Quánh Tiết, cúi người xuống thì thầm vài câu, tuy nhiên lại không có ý gì khác, sau đó rời đi. Quách Quánh Tiết cười khúc khích không ngừng, Chu Nhân ngồi bên cạnh không nhìn được mắng. Mau đi đi, người đàn ông của cậu đang nhớ cậu kia, còn ngồi ở đây làm gì nữa, cậu không phải là muốn khiến cho hắn chịu đói tận lâu đấy chứ. Tán Bối Nhi ném ra một ánh mắt quyến rũ về phía đối diện nói, cậu thì biết cái gì, đàn ông thì phải kìm cảm giác ngon miệng lại, đây là thủ đoạn của Tiết Nhi đấy, chứ giống như có người cứ cả ngày đóng cửa, người ta lại còn bảo cậu là kỹ nữ ý chứ. Cậu nói ai là kỹ nữ? Chu Nhân tức giận, liền tiến lên cấu véo thật mạnh trên ngực Tác Bối Nhi. A, à, Tác Bối Nhi không hề phòng bị, hoảng hốt. Chu Nhân, cậu điên rồi. Phi phi phi, đừng nói với mình là cậu bị đồng tình luyến ái đấy nhé. Chỗ này của mình có thể để cho cậu sờ sao? Trên mặt vẫn là một nụ cười mê hồn, nhưng miệng phát ra lại là những lời nói hung tợn. Tác Bối Nhi đúng là rất giận nha, nhưng cô lại không thể biểu hiện quá mức phẫn nộ ra được. Những người đàn ông ở phía đối diện vẫn còn đang nhìn. Áo tắm của cô vốn không có nhiều dây, nhiều móc lắm. Bị Chu Nhân lôi cá như vậy, xích chút nữa thì tuột xuống. Xí, che cái gì mà che? Mình làm thế chẳng phải vừa đúng ý cậu? Không phải cậu đang muốn khoe ra sao? Chu Nhân cười vô cùng quỷ dị. Đến Tác Bối Nhi cũng không dám đối chọi lại, mà